pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, đệ nhị đạn chuyển Tràng Thiên. Thượng, Tống Quan ngày thứ hai thời điểm, liền vẫn luôn chờ chính mình bị xử lý. Hắn sớm liền ra cửa. Làm như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tránh cho cùng Hùng hài tử trực tiếp tiếp xúc. Thật sự là ở đã trải qua ngày hôm qua như vậy sự tình hoàn toàn vô pháp trực diện được chứ. Đợi một cái ban ngày đều không có chờ đến bị xử lý. Cuối cùng rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm bị người cột lên một chiếc hắc xe. Lên xe lúc sau, trên bụng bị tấu một quyền. Đánh người của hắn hung tợn nói. Thành thật điểm, Tống Quan lấy một cái bị bắt cóc người không nên có thái độ. Một đường thập phần phối hợp không có la to. Hơn nữa làm đi đông, liền không đi tây. Dẫn theo hắn người kia nhìn Tống Quan biểu hiện như vậy có điểm vô ngữ. Vẫn luôn đem người khác kéo dài tới trong phòng tối. Người kia lấy thương chỉ vào hắn sọ não nói. Người nhưng thật ra hảo đảm lượng. Cuối cùng Tống Quan bị một phát đạn bắn vỡ đầu, lại lần nữa mở to mắt, quả nhiên lại nhìn đến kia một mảnh quen thuộc xương trắng. Đồng dạng quen thuộc còn có kê đàn quân kia trơn bóng trứng gà xác thân mình. Cùng với trứng gà xác thượng kia tựa hồ đem vẫn luôn khổ bức đến thiên hoang địa lão khổ bức biểu. Tình, Tống Quan xoa xoa đầu. Kia bị bạo đầu cảm giác vẫn luôn ngưng lại với hiện tại. Phảng phất hết thảy liền phát sinh ở vừa rồi. Óc tạc nứt cảm giác thật sự thật không tốt. Tống Quan hoãn một hồi lâu. Ánh mắt có điểm ngắm nhìn. Quay đầu hỏi chính là trứng gà. Ta nhiệm vụ lần này hoàn thành. Kê đàn quân. Ngoặc kép. Kê đàn quân trên mặt. Kia khổ bức biểu tình càng thêm khổ bức. Tống Quan nhìn kê đàn quân biểu tình. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Khó có thể tin. Nhịn không được bắt được kê đàn quân lay động. Ta không phải bị đúng giờ xử lý. Ngoặc kép. Chính là đúng giờ bị xử lý. Cũng không đại biểu liền hoàn thành nhiệm vụ A. Kê đàn quân khổ bức mặt. Bắt đầu toái toái niệm. Hai cái vai chính cuối cùng đều không có ở bên nhau. Dưới loại tình huống này. Sao có thể tính hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Tống Quan hoàn thành nhiệm vụ trình độ so lần đầu tiên còn muốn không xong. Trung gian còn xuất hiện một đoạn hoàn toàn chính là cùng hệ thống chỉ thị đối nghịch tình huống. Hơn nữa. Kỳ thật lần này hợp ở ban đầu thời điểm, chuyện xưa một bộ phận giả thiết cũng đã bị vặn vẹo bởi vì Tống Quan nhảy lầu kia một hồi, phát sinh. Với hiệp thứ nhất sau khi chấm dứt, hiện giờ hồi thứ hai phía trước, đó là bị thủ tiêu rớt nguyên bản hiệp thứ hai, Tống Quan nhảy lầu. Kia một hồi, cùng hiện giờ hiệp thứ hai, phát sinh với cùng cái thế giới. Hai đời người chuyện xưa, thế giới kia có hai cái Tống Quan. Một cái là đại Tống xem, một cái là tiểu Tống Quan, là phụ tử, lại kêu cùng cái danh, đầu tiên là tứ thúc Lý Đoan Vân cùng đại Tống xem chuyện xưa. Rồi sau đó là Trương Hữu cùng tiểu Tống Quan chuyện xưa, nguyên bản hẳn là Lý gia bốn thiếu Lý Đoan Vân cùng đại Tống xem tướng giết Tiết Mục, cuối cùng đại Tống xem thua rối tinh rối mù nhảy hài. Sau đó Lý Đoan Vân bởi vì nào đó nguyên nhân bất đắc dĩ nhận nuôi lúc ấy mới sinh ra tiểu Tống Quan. Cũng chính là đại Tống xem nhi tử. Đặt tên gọi là Tống Quan. Đến nỗi vì cái gì sẽ đặt tên kêu cái này. Kỳ thật cũng bất quá là Lý Đoan Vân lười đến tưởng mặt khác tên mà thôi. Kết quả Tống Quan lúc ấy. Xuyên đến đại Tống xem trên người thời điểm. Nhanh chóng chung kết đại Tống xem cùng Lý Đoan Vân tương giết Tiết Mục. Hơn nữa ngạnh sinh sinh làm này tương sát một từ mặt sau bằng bạch nhiều vài phần tình tố. Vì thế này tiểu Tống Quan tên đảo biến thành không phải có lệ. Mà là chịu tải niệm tưởng một cái tên, toàn bộ chuyện xưa nhạc dạo đều hoàn toàn không giống nhau. Chẳng sợ Tống Quan xuyên đến tiểu Tống Quan trên người ngoan ngoãn đi cốt truyện. Tiểu Tống Quan sau khi chết tình tiết cũng sẽ băng rớt một bộ phận. Càng không nói đến Tống Quan như vậy tuy tiện sằng bẫy. Thật là băng không thể lại băng rồi, bất quá kê đàn quân cầm kịch bản thời điểm. Liền không trông cậy vào Tống Quan có thể đi thông này một quan. Đảo cũng không thể nói có bao nhiêu thất vọng. Chỉ là có loại nhìn không thấy cuối khổ bức cảm. Này ước chừng là loại trực giác. Nó tổng giác chính mình quán thượng Tống Quan lúc sau. Kia nhật tử sẽ không quá dễ dàng như vậy. thở dài, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta? Tống quan gật gật đầu. Có, hắn rốt cuộc hỏi ra vấn đề này. Thượng một mực bị Kê Đàn quân trấn có điểm ngốc, chưa kịp hỏi liền trực tiếp mở ra tiếp theo mục trò chơi. Ta nguyên bản thân thể thân xác làm sao vậy? Ta ở các ngươi nơi này đãi lâu như vậy, bên ngoài thời gian yên lặng bất động. Kê Đàn quân lắc lắc đầu. Không có, ngươi chỉ là lâm vào hôn mê mà thôi. Thời gian đảo không phải yên lặng bất động. Nhìn Tống quan biểu tình, thực tự giác tiếp tục bổ sung. Thời gian đổi tỷ lệ, ước chừng là trong trò chơi 100 năm, tương đương với các ngươi nửa tháng, lại thấy Tống quan biểu tình biến hóa. Ở bị mắng phía trước nó nói, ngươi hiện tại cũng trở về không được a, vẫn là mau chút hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng sớm, tự nhiên trở về thời điểm cũng càng sớm, Kê Đàn quân lại bổ sung. Hơn nữa cũng tốt nhất sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì như vậy một hồi trò chơi tích lũy xuống dưới, thực dễ dàng làm người đánh mất tín niệm. Nhớ tới từ chủ thần bên kia cùng chung mà đến tư liệu, Kê Đàn quân biểu tình nghiêm túc. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì hoàn thành 10 cái nhiệm vụ lựa chọn lúc sau còn sẽ có phần hạng lựa chọn? Một cái là trở lại hiện thế, một cái là lưu tại trong trò chơi. Dừng một chút, ở trong trò chơi đãi lâu lắm, hiện thế cùng trò chơi phân chia trở nên mơ hồ. Có chút người thậm chí cảm thấy trong trò chơi sinh hoạt càng kích thích càng xuất sắc, càng làm cho bọn họ thích chút người biết, có chút hình thức, đích xác cho người ta cảm giác thực dễ dàng nghiện. Xem xét liếc mắt một cái Tống quan, nói, tỉ như nói, ngựa giống. Nhìn Tống quan khẽ biến sắc mặt, Kê Đàn quân rốt cuộc cảm thấy chính mình khổ bức cảm giác lược hoãn. Có lẽ ngươi hẳn là may mắn ngươi lựa chọn một cái ngươi một chút đều không nghĩ muốn hình thức. Tống quan ngây người ngẩn ngơ, sau một lúc lâu bài trừ một câu, quá âm hiểm. Hắn hỏi, ta này xem như biết tấm màn đen. Tống quan nói, kỳ thật, các ngươi hệ thống là ở hố cha muốn bồi dưỡng ra một đám cam tâm tình nguyện vĩnh cửu sức lao động. Thật là hắc một bút. Không phải, Kê Đàn quân nhảy dựng lên. Ngươi không cần tưởng như vậy hắc ám. Chúng ta vừa mới bắt đầu thời điểm, mở ra trò chơi hình thức, cũng chỉ là tưởng gia tăng trò chơi đối người chơi nhưng chơi tính. Cũng không nghĩ tới cuối cùng hội diễn biến ra như vậy một loại kết quả. Hiện tại chủ thần cũng suy nghĩ biện pháp sửa đúng a. Liền tính người chơi tưởng lưu lại, mạnh mẽ truyền trở về cũng có thể đi. Không được a, Kê Đàn quân nói. Nếu người chơi không nghĩ trở lại thân thể của mình, loại này ý tưởng hạ, chúng ta đánh mất thân thể cùng tinh thần liên tiếp điểm, liền không thể đem bọn họ truyền tống đi trở về. Tống quan tỏ vẻ này đoạn lời nói quá trừu tượng, không nghe hiểu. Kỳ thật, sự tình giải thích lên là cái dạng này. Vốn dĩ hỏi chính là về chính mình nguyên bản thân thể rốt cuộc như thế nào. Kết quả liền diễn biến thành Kê Đàn quân liền tinh thần thể cùng thân thể chi gian quan hệ thao. Thao bất tuyệt, oai lâu oai không cần quá lợi hại. Sau đó Tống quan đến cuối cùng cũng không nghe hiểu Kê Đàn quân nói chính là cái gì. Kê Đàn quân bla bla một đại trò chuyện. Nói xong liền mắt trông mong nhìn Tống quan. Một bộ ngươi hiện tại đã biết đi, biểu tình. Tống quan xem nó liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, chính là rất muốn đối với nó tròn vo thân mình đá thượng một chân. Quan trọng sự tình không giải thích rõ ràng, chuyện khác nhưng thật ra giải thích rất có điều có lý sao? Đậu má, hắn biết loại đồ vật này có cái điều dùng. Làm lơ này một chuỗi dài giải thích. Cho nên, thân thể của ta, hiện tại là vượng. Liền như vậy vẫn luôn vựng. Kê Đàn quân vẻ mặt ngươi yên tâm biểu tình. Người nhà ngươi sẽ phát hiện tình huống của ngươi, sau đó chiếu cố ngươi. Tống quan ngoặc kép. Tống quan trong lòng một tiếng thảo. Kê Đàn quân có chút chột dạ nhỏ giọng nói, nếu ngươi thân thể thật sự đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ tự động đem ngươi cho đi trở về. Ngươi xem ngươi hiện tại đều còn ở nơi này, thân thể của ngươi khẳng định không có sự tình a. Tống quan trong lòng một tiếng ngọa cái đại tào. Thấy trứng gà vô tội mặt liền đặc biệt tưởng cho nó một chân, sau đó lại thưởng nó hai bàn tay. Nhưng nhớ tới cái gì, vẫn là nhịn xuống. hít sâu một hơi. Ta không tức giận, ta kỳ thật một chút đều không tức giận. Nhắm mắt đóng sau một lúc lâu, Tống Quan thở dài một hơi, còn bài trừ một chút cười. Chỉ là kia tươi cười nhìn cũng không như vậy ôn nhu. Còn có điểm nghiến răng nghiến lợi là được. Rốt cuộc mỗi một hồi hợp như thế nào tính đạt thành mục tiêu. Kê Đàn Quân vốn dĩ cho rằng chính mình khẳng định sẽ bị Tống Quan tấu. Kỳ thật từ hiệp thứ hai sau khi chấm dứt, nó cũng đã làm tốt bị Tống Quan quần ẩu chuẩn bị. Không nghĩ tới Tống Quan cư nhiên đến bây giờ cũng chưa tấu nó. Còn tâm bình khí hòa cùng nó thảo luận vấn đề. Nó có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vội vàng úp một tiếng chạy nhanh trả lời. Quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là làm hai cái vai chính ở bên nhau. Dư lại chỉ cần hoàn thành nguyên bản nhân vật chủ yếu cốt truyện. Hơn nữa tái hiện nhân vật đại khái 35% tính cách hành vi hình thức. Tóm lại ngươi dựa theo đại cương cấp tới làm, là tuyệt đối không có vấn đề, sau đó lại cảm thấy chính mình lời nói tựa hồ nói được quá vẹn toàn. Kê Đàn Quân một khuôn mặt yên lặng khổ bước đi xuống. Nó luôn là cảm thấy Tống Quan, người này mạch não có chút vấn đề. Hơn nữa thần kinh thô có thể vướng chết voi. Tựa như hiệp thứ nhất như vậy, nó hoàn toàn không biết vì cái gì Tống Quan có thể ở đem cốt truyện băng bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Thời điểm, còn có thể tự mình cảm giác tốt đẹp cảm thấy chính mình không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ, nói. Đến đại cương, Tống Quan lại nhịn không được muốn tấu nó. Người không thể tuyển điểm bình thường điểm cốt truyện sao? Bị bắt đảm đương gay nguyên liền không phải hắn mong muốn. Còn làm hắn đảm đương biến thái gay. Đánh trả đoạn các loại cường ngạnh. Loại này bị người vui đùa chơi cảm giác. Ha ha, Kê Đàn Quân bị giống một cái run run. Lộ ra một trương tiểu tức phụ nhi mặt biểu tình. Lắp bắp nói. Loại chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định a, nó thật sự cảm thấy siêu cấp ủy khuất. Mỗi lần kịch bản tới tay. Đều là ngươi mở ra tân một mực trò chơi tiến lên truyền thời điểm. Tại đây phía trước ta cũng không biết kia sẽ là như thế nào cốt truyện. Đến lúc đó chủ thần tùy cơ cho ta một chồng cốt truyện tuyến. Ta cũng chỉ có thể ở bên trong chọn lựa. Loại chuyện này tùy cơ tính quá lớn. Ta cũng tưởng tuyển chút dễ dàng hoàn thành. Ta biết hiệp thứ hai ngươi có chút chịu không nổi a, Tống Quan nghĩ thầm. Tê mỏi. Này nơi nào là có chút chịu không nổi. Kê Đàn Quân tiếp tục ủy khuất nói. Chính là, nó đã là những cái đó cốt truyện bên trong khẩu vị nhẹ nhất. Nó hoảng chứng thân lắc lư bắt đầu. Toái toái niệm, mặt khác đều là chút luyến thi phích a, luyến đàm phích a, luyến nước tiểu phích a, luyến mủ phích a, tiểu Tống Quan cốt truyện. Cùng những cái đó so sánh với, thật là muốn hảo quá nhiều. So với ôm thi thể ngủ, còn có đi liếm người khác nhổ ra đàm gì đó. Như vậy một tương đối, nhân thể thịnh sự tình cũng còn tính hảo đi. Kê Đàn Quân ở Tống Quan càng thêm hung tàn trong ánh mắt. Run lên hai hạ, ta mặt sau đều có cho ngươi phóng thủy a. Ngươi những cái đó hằng ngày nhiệm vụ. Phía trước những cái đó đều là chủ thần đã giả thiết hảo. Mà cái kia giám sát tiểu Trương Hữu không được hắn cùng người khác tiếp xúc nhiệm vụ. Ta trên cơ bản liền không có quản quá ngươi. Như vậy còn chưa đủ sao? Kê Đàn Quân nhỏ giọng. Ta cũng là mới vừa tiếp nhận người dẫn đường nhiệm vụ. Chủ thần lúc này đây cho ta làm mẫu. Những cái đó giả thiết đều là chủ thần định ra tới. Những cái đó nhiệm vụ biểu đơn cũng là Tống Quan tưởng. Hợp lại hắn nha chính là một cho người ta luyện tập dùng tiểu bạch chuột. Tống Quan, ha ha, một tiếng. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã xoắn ương ca chạy tới. Hắn nỗ lực khống chế được không cho chính mình một cái không nhịn xuống liền nhào lên đi đem này. Chết trứng gà cấp đánh chết. Mặt vô biểu tình. Vậy ngươi trừng phạt phương thức có thể hay không đổi một cái? Kê Đàn Quân nghe vậy dừng một chút. Nhỏ giọng. Cái này hình thức hạ chỉ có hai loại trừng phạt phương thức a, ngó liếc mắt một cái Tống Quan. Một cái chính là trứng đau, lại ngó liếc mắt một cái Tống Quan. Còn có một cái là cúc hoa đau. Lại dừng một chút, ngươi là tưởng cúc hoa đau sao? Nếu ngươi thật sự ngươi tưởng đổi nói, ta có thể giúp ngươi cắt đến người sau Tống Quan. Ngoặc kép, Kê Đàn Quân thật cẩn thận bổ sung. Chứ cái này ra, liền không có mặt khác khả năng, ngươi thật sự muốn cúc hoa đau sao? Kỳ thật nó đã sớm tưởng nói. Người bình thường gặp gỡ chứng đau loại chuyện này, không còn sớm thỏa hiệp sao? Tống quan phạm khởi quật tới còn liền ngạnh sinh sinh khiêng lấy. Này cái gì tâm thái a? Kê Đàn Quân nhịn không được ở trong lòng phun tào. Như thế nào tống quan đọc đại một bị mấy cái học trưởng chỉnh đi trộm mỗ vị học tỷ phơi ở ban công. Quần lót thời điểm, liền không gặp hắn như vậy có nguyên tắc có tiết tháo a. Hắn dám từ lầu một bò đến lầu bốn ban công đi trộm muội từ quần lót. Hắn như thế nào cũng không dám chơi nhân thể thịnh a, nó thượng một hồi vì càng tốt hiểu biết tống. Quan giúp tống quan lựa chọn kịch bản thời điểm, liền lật qua tống quan ký ức. Phiên xong lúc sau nó liền cảm thấy tống quan kỳ thật rất không tiết tháo. Kê Đàn Quân nghĩ như vậy, lại không phải thực có thể xác định. Kỳ thật hắn mới vừa bị chủ thần sáng tạo ra tới không bao lâu. Rất nhiều chuyện luôn là khái niệm không phải như vậy rõ ràng. Nhân tâm loại chuyện này quá mức phức tạp. Có lẽ nó nên lại đi hỏi một chút chủ thần. Chính là chủ thần là rất bận. Nó lại có chút không phải thực dám đi quấy rầy. Vì thế này thật là một kiện làm người rối rắm sự tình, này xương rối rắm. Kia xương mau bị này hệ thống cấp khí ra nội thương tống quan. Ngắn ngủi thở hổn hển hai khẩu khí. Sát, này trứng gà nó là thiên nhiên hắc đi. Tống quan thật sự hào tưởng tấu nó. Nhưng bởi vì muốn hỏi vấn đề không hỏi xong. Kỳ thật đánh người là một kiện không cần nóng lòng cầu thành sự tình. Tống quan nghĩ như vậy. Hít sâu một hơi lại hỏi ra một cái khác vấn đề. Mỗi một mực trò chơi rốt cuộc tính như thế nào kết thúc? À, ách, dựa theo đại cương thượng đi xuống đảm đương nhiên là tốt nhất. Kê Đàn Quân chọn hai hạ cọ đến. Tống quan bên cạnh, lại nói tiếp, người nhân vật đến cuối cùng đều là muốn chết vừa chết. Người đã chết chính là mỗi một hồi hợp kết thúc thời điểm. Nhớ tới tống quan hiệp thứ nhất biểu. Hiện. Kia một loại chính mình ở cá nhân nhân vật kết cục đã đến phía trước nhất định sẽ không xử lý chắc. Chán, thật sự là, trước đó ngươi cũng tiểu tâm một chút đi. Vạn nhất bị không liên quan nhân vật cấp lộng chết. Rất mệt, kỳ thật nó cũng rất kỳ quái tống quan ở hiệp thứ nhất như vậy, không tiếc mệnh biểu hiện. Cư nhiên còn có thể sống lâu như vậy. Thật là không thể tưởng tượng, mỗi lần những cái đó đao bay qua tới. Đều có thể chỉ là xoa tống quan cánh tay tay chân không bị thương hắn. Kê Đàn Quân tiếp tục bổ sung. Phía trước cũng nói a, ôm nhảy cốt truyện tâm tư tự sát là không thể. Kia khẳng định là sẽ đã chịu trừng phạt. Nhưng ngươi nếu là đem cốt truyện đi xóa. Hơn nữa vẫn luôn lưu tới rồi nhân vật cốt truyện đã kết thúc khi đoạn lúc sau. Lúc ấy ngươi không có cách nào. Nhưng thật ra có thể chính mình chết trở về tống quan. Ngoặc kép. Hắn như thế nào cảm thấy chính là hố cha đâu, tống quan mặc sau một lúc lâu. Còn có, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta nhân vật quan hệ đồ, Kê Đàn Quân. Là mỗi một hồi hợp trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhận ngươi có chút khó khăn sao? Kê Đàn Quân vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. À, xin lỗi, ta phía trước hoàn toàn đều không có nghĩ vậy một chút, tống quan. Ngoặc kép, hố cha, tống quan nói. Kỳ thật, nếu đem nguyên thân xác chủ nhân ký ức trực tiếp cho ta. Như vậy càng phương tiện đi, không thể. Kê Đàn Quân toàn bộ thân mình đều lay động lên. Phảng phất là ở lấy này biểu đạt nó đối cái này ý kiến hoàn toàn không tán đồng chi tâm tình. Đây là rất nguy hiểm sự tình. Tống quan, chuyện này tựa như hướng cà phê gia nhập sữa bò giống nhau. Hai người quậy với nhau lúc sau. Hình thành chính là một loại khác đồ vật. Nó biểu tình túc mục, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có người khác ký ức lúc sau sẽ như thế nào? Ngươi có thể xác định, đến lúc đó cái kia ngươi, vẫn là chính ngươi sao? Ký ức hỗn hợp là rất nguy hiểm sự tình, làm như vậy kết quả hơn phân nửa là bị lạc chính mình. Hơn nữa tạo thành ảnh hưởng vô pháp từ bỏ, thật giống như sữa bò cùng cà phê quấy ở bên nhau lúc sau. Ngươi có biện pháp đưa bọn họ lại lần nữa tách ra sao? Tống quan ngẩn người, Kê Đàn Quân tiếp tục. Không có cách nào tách ra đi. Cho nên không cần kế tục ký ức, tống quan đốn một hồi lâu. mới lại hỏi, còn có một vấn đề. Kê Đản Quân thực sung sướng lên tiếng. Người hỏi đi Tương Đương, Tống Quan. Ta xuyên qua đi nhân vật. Như thế nào một đám đều là kêu Tống Quan? Như vậy không tốt sao? Kê Đản Quân nhìn Tống Quan hỏi. Người cũng không cần đi thích ứng tân tên. Tống Quan nghe vậy nhíu nhíu mày. Cảm giác có điểm kỳ quái. Kê Đản Quân không nói gì. Nó đương nhiên không thể nói cho Tống Quan. Rất nhiều người bị lạc ở một hồi tiếp theo một hồi trong trò chơi. Cuối cùng dư lại cũng chỉ có như vậy cái tên. Cũng liền như vậy cái tên là về năm đó hiện thế như vậy một chút ký ức giống ma chơi. Mỏng manh, tự do với chi gian phía trên. Hồi ức dưới, cuối cùng đại để liền như vậy điểm niệm tưởng. Lại nói tiếp thật đúng là bi ai, cuối cùng một vấn đề. Tống Quan đối với tên vấn đề cũng bất quá. Như vậy một chút nghi hoặc. Sau đó hắn liền hỏi. Về hệ thống khen thưởng ta hiệp thứ nhất thời điểm. Liền nói ta thu được một phần hệ thống khen thưởng trang bị. Bất quá nói là muốn ở đệ tứ mục đích thời điểm mới cho ta. Ta có thể hỏi một chút kia rốt cuộc là cái gì sao? Kê Đản Quân nghĩ nghĩ. Nói, cái này liền phải đến lúc đó mới biết được. Khen thưởng gì đó, vẫn luôn là tùy cơ. Tống Quan tưởng, đậu má, cư nhiên lại là tùy cơ. Hắn tổng cảm thấy tùy cơ gì đó. Tuyệt bức không phải chuyện tốt. Kê Đản Quân cúi đầu xem Tống Quan. Mắt trông mong bộ dáng. Còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Tạm thời đã không có, thật sự. Ân, kia, tiểu trương hữu hắn. Tống Quan bỗng nhiên đánh gãy Kê Đản Quân nói. Cuối cùng ta chết sự tình. Là hắn làm đi. Kê Đản Quân nghĩ nghĩ. Nói, cũng không hoàn toàn là lạp. Tống Quan quay mặt đi. Ít nhất là cùng hắn có quan hệ đi. Ta đoán xem, là nổi lên cái gì quạt gió thêm củi tác dụng. Kê Đản Quân dừng một chút. Ngô, này đảo thật là, nhưng là, ta đây liền không có cái gì khác vấn đề muốn hỏi. Tống Quan có chút mặt vô biểu tình. Biết là hắn làm là đủ rồi, kỳ thật đối với bị Hùng Hài Tử xử lý chuyện này. Tống Quan trong lòng vẫn luôn có điểm hình dung không thượng cảm giác. Nhưng đích xác không như vậy thoải mái là được. Hoàn thành cái kia 18 tuổi thành niên lễ, nhiệm vụ thời điểm. Hắn liền vẫn luôn có điểm mâu thuẫn tâm tình. Đã tưởng sớm chết sớm siêu sinh đi. Lại có chút đáy lòng hy vọng Hùng Hài Tử đừng hạ như vậy tàn nhẫn tay. 12 năm ở chung. Rơi vào như vậy một cái kết cục. Nói trái tim băng giá rốt cuộc cũng coi như không thượng. Vốn dĩ này Chu Mục chính là như vậy một cái chuyện xưa. Nhưng hắn đích xác cũng là không quá nguyện ý nói thêm nổi lên. Kê Đản Quân nhìn Tống Quan biểu tình. Không nói thêm gì nữa đồng thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo. Còn hảo không quá sinh ra đặc biệt mãnh liệt như là căm ghét linh tinh cảm xúc. Rốt cuộc chủ thần lúc trước cùng nó nói. Bởi vì đẩy ra thế giới mới lựa chọn phương thức. Kết quả trung gian ra một chút sai lầm. Dẫn tới đến nó trong tay đầu những cái đó lần sau hợp Chu Mục thế giới lựa chọn. Những cái đó vai chính khả năng có rất lớn một bộ phận là sẽ cùng Trương Hữu lớn lên rất giống. Hai cái song song thế giới. Đây là đâm mặt tiết tấu. Tống Quan trước mắt như vậy biểu hiện. Trả thù là giải sầu. Nhưng hơi có chút không mấy vui vẻ. Sinh một chút hiềm khích. Trả thù là có điểm không mấy ưa thích Hùng Hài Tử. Loại này cảm xúc nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến lần sau hợp. Có như vậy cảm xúc, nó chọn lựa kịch bản thời điểm, liền có thể có nhằm vào lựa chọn. Hơn nữa nó tổng cảm thấy Tống Quan cùng mục tiêu nhân vật quá mức thân cận không phải chuyện tốt. Người này không thể hiểu được, luôn là sẽ làm ra một ít rất kỳ quái sự tình. Sau đó sinh ra vô pháp nghịch chuyển, kỳ quái kết cục, Kê Đản Quân ở chọn lựa kịch bản thời điểm. Đệ nhất mục hoa rất nhiều tâm tư, mà đệ nhị mục lại là tùy cơ miễn cưỡng lấy ra tới. Nó đối đệ nhất Chu Mục giảng giải như vậy rõ ràng. Dù sao cũng là bởi vì Tống Quan khi đó thái độ cũng quá tùy tiện. Có một số việc luôn là muốn Tống Quan biết. Hảo kêu hắn hơi chút nghiêm túc điểm, mà đến phiên đệ nhị mục đích thời điểm. Tống Quan ở đối đãi nhân vật thượng lại tựa hồ có chút nghiêm túc quá mức. Đều cùng hệ thống trừng phạt hình thức cấp đối thượng. Này nhưng tính sự tình gì đâu. Bất quá việc này cũng cấp không được. Muốn từ từ tới. mà hiện giờ Tống Quan là có chút không mấy ưa thích Hùng Hài Tử. Kê đàn quân tưởng, từ nào đó góc độ tới giảng, đảo đối nó tới nói là một chuyện tốt, là có thể cho nó có nhằm vào mà chọn một chọn đệ tam chu mục đích đại cương cốt truyện, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua hậu trường trừ không cao hơn, sau đó oa quá mệt nhọc liền đi toái giác tt, sau đó liền biến thành hiện tại cầy xong. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại càng lý do quá xuẩn, oa cảm thấy nói ra đặc biệt thiếu đánh, oa vẫn là không nói liền trực tiếp ngã trên mặt đất chờ đánh đi. Sau đó buổi tối sẽ có tiểu Trương Hữu phiên ngoại dấu lớn kéo ra tiểu tấm ván gỗ chính mình và miệng. Đều là oa sai, QAQ. Oa trong chốc lát có việc ra cửa. Buổi tối hồi phục nhắn lại QAQ. Lưu lại xuẩn tác giả thi thể cung đại gia quất xác. Linh hồn thể chạy đi cảm ơn ta muốn giảm béo địa lôi. Cảm ơn mãnh hổ lựu đạn ngu xuẩn tác giả không bằng mổ bụng lấy tạ các vị. Hết chương.